trúc mã là sói. Chương 4 bắt cá hai tay. Bái kiến Thái hậu. Mặc xong quần áo, Văn Dịch ỏn ẻn như con dâu gặp mẹ chồng đi ra, trời ơi, chết cười với soái ca, bất chấp thủ đoạn mà, nấp sau lưng Nhan Tiếu, bẽn lẽn chào, cháu chào cô. Nhan Tiếu sởn gai ốc vì Văn Dịch kéo dài giọng, đang lo không biết mẹ có nổi trận lôi đình hay không thì Thái hậu mỉm cười lên tiếng, ái chà, coi cậu Văn Dịch kìa, con nhà gia giáo có khác. Gặp người lớn là biết chào hỏi, có đâu như con bé nhà tôi. Nói xong bà còn cố tình thở hắt vào Nhan Tiếu. Nhan Tiếu toát hết mồ hôi, việc gì phải cường điệu như vậy nhỉ? Vừa nãy ai đã nổi cáu với mình, vừa vất quần áo vừa gầm lên. Và đại thiếu gia Văn Dịch cũng cần gì phải giả vờ ngoan hiền mỗi lần gặp Thái hậu nhà tôi. Đầu bên này Nhan Tiếu tức nổi đong đóng mắt, đầu bên kia một già một trẻ bắt đầu chuyện trò với nhau như không có sự tồn tại của cô. Thái hậu mỉm cười rất hiền từ, hồi Tiếu Tiếu 5 tuổi, nhà cô đã chuyển đến khu tứ hợp viện này. Các cháu lớn lên cùng nhau nên cô cũng hiểu được chuyện của hai gia đình, cháu cũng biết nó rất vô tâm vô tính. Nhan Tiếu đứng bên tức hộc máu mồm, mẹ thật là vuốt mặt mà chẳng nể mũi tí nào. Đôi mắt hớp hồn người khác của yêu nghiệt cứ hiếp lại thành một đường kẻ, thực ra đây cũng là do cô biết cách giáo dục. Người nước ngoài có câu, đằng sau một cô con gái đầu óc có vấn đề chắc chắn phải có một bà mẹ thông minh, lanh lợi, gặp ai cũng quý, cũng mến. Chính vì mẹ quá xuất sắc, chăm con quá kỹ lưỡng, việc gì cũng đích thân làm nên con gái mới ngờ nghệch như vậy. Nhan Tiếu hận lắm, đây là câu ngạn ngữ ngớ ngẩn của nước nào vậy, ha ha. Thái hậu cười ngặt nghẽo, thằng nhóc này đúng là mồm mép tép nhảy, nhưng đúng là nói không sai. Cô không mạnh mẽ giỏi giang thì làm sao có đứa con gái ngốc nghếch như vậy. Nhan Tiếu. Các vị thần tiên nếu có ghé qua xin hãy mang tôi đi. Hai kẻ người nói qua, kẻ nói lại. Thẳng thừng định nghĩa Nhan Tiếu là cô nàng ngờ nghệch. Thấy mình sắp bị họ liệt vào danh sách các cô nàng bị bệnh đau, từ nãy đến giờ Nhan Tiếu vẫn đứng im như tượng, cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, khẽ hắn giọng lên tiếng, mẹ. Không đến ngân hàng sẽ. Im mồm, Nhan Tiếu chưa dứt lời đã bị Thái hậu đập bàn trợn mắt, nạt lớn, không thấy các lão gia đang nói chuyện hay sao. Giọng nói như cơn gió thoảng, tỏa khắp gian phòng. Không hẹn mà gặp cả Nhan Tiếu và Văn Dịch đều im bặt, thẫn thờ. Nhan Tiếu áp tay lên trán, xem ra Thái hậu cầm trịch trong nhà quá lâu, lâu đến mức quên rằng, xét trên góc độ sinh học, mình vẫn là phụ nữ. Nhan Tiếu tiếp tục hắn giọng, vâng, mọi người đều là lão gia. Nhưng tiểu nữ đói lắm rồi, có thể cho phép tiểu nữ ăn cái quẩy được không ạ? Vừa nói Nhan Tiếu vừa rụt rè chỉ vào cái quẩy vàng ươm đang nằm trên bàn, cười, không ăn sẽ nguội mất. Nghe thấy vậy, Thái hậu lập tức sực nhớ, vỗ đầu nói, đúng rồi. Lúc đến cô không biết Văn Dịch cũng có mặt ở đây nên chỉ mua có một suất. Tiếu Tiếu, còn không đi mua đồ ăn sáng cho Văn Dịch đi, gì cơ, Nhan Tiếu trợn mắt nhìn khuôn mặt dài ngoẳng của Thái hậu, không thể ngờ rằng mình cũng có ngày này. Không phải từ xưa đến nay Thái hậu vẫn răn dạy đàn ông là ngọn nguồn của hàng vạn cái xấu không thể nuông chiều, phải thường xuyên bắt làm việc nhà đó sao? Tại sao bây giờ lại phá lệ khai ân cho tên yêu nghiệt này? Chỉ vì đêm qua bọn họ ngủ cùng nhau ư, sao vậy? Mẹ không sai được mày nữa à, cô ơi. Không cần đâu ạ, Văn Dịch cười rất khoái chí, miệng nói không cần nhưng nét mặt tỏ ra rất đắc ý, nhưng nghe nói món sủi cảo cay của nhà bên cạnh ngon lắm. Tiếu Tiếu thấy có đúng không? Nhan Tiếu nghiền răng ken két, đang định nói gì thì Thái hậu đại nhân cướp lời, sáng sớm đã ăn cay sao được. Tiếu Tiếu, mày đến cửa hàng bánh ngọt ở đường Thanh Lộ mua cái gì về cho Văn Dịch đi. Đi. Chậm. Về. Chậm. Búa xua một hồi, Nhan Tiếu mắt chữ A mồm chữ O. Không chỉ bởi câu đi chậm về chậm độc đáo đó của Thái hậu đại nhân, mà còn do khu tứ hợp viện này cách đường Thanh Lộ 3 trạm xe buýt ở khu này cũng nổi tiếng là lâu, Nhan Tiếu thực sự muốn đi nhanh về nhanh cũng không được. Lúc này, ngay cả yêu nghiệt, kẻ an nãy còn nói cười giả lả, cũng đang ngồi ngay ngắn trở lại. Lẽ nào Thái hậu vẫn có ý định xử tội bọn họ ư? Nhan Tiếu ngừng một lát rồi thăm dò, đây là... Đi, chưa nói xong câu, bà mẹ Trương Phi đã bung tay đẩy Nhan Tiếu ra ngoài. Người lớn nói chuyện, ngươi nghe làm gì? Trước khi ra khỏi cửa, Nhan Tiếu bất chợt quay đầu nhìn lại, phát hiện ra đại thiếu gia Văn Dịch đang cắn môi rất đáng thương, chắc đã bắt đầu thấy sợ. Đáng đời tên yêu nghiệt, ngươi cũng có ngày hôm nay. Nhưng rốt cuộc Thái hậu đại nhân sẽ nói gì với hắn ta? Đợi đến khi Nhan Tiếu từ cửa hàng bánh ngọt trở về, Thái hậu đại nhân đã không còn đó nữa, chỉ còn lại Văn Dịch đang nấu cháo trong bếp với mái tóc xù ổ quạ. Nhan Tiếu đi quanh nhà một vòng, sau khi xác định chắc chắn Thái hậu đã hỏi cung, mới hỏi, cụ về rồi à? Văn Dịch vừa múc cháo vừa gật đầu, về rồi. Nói xong lại bày cháo, dưa, trứng rán lên bàn, nói nhưng không có chuyện gì xảy ra, cậu cũng đi khá lâu rồi, mau vào ăn sáng thôi. Lúc mẹ cậu ở đây, tớ đã nghe thấy bụng cậu réo rồi. Thấy tự nhiên thiếu gia Văn Dịch ân cần như vậy, Nhan Tiếu phát hoảng, cầm đũa ên run rẩy, mẹ tớ không làm gì cậu à. Văn Dịch cười khẩy, làm gì được chứ. Cô hiểu biết hơn cậu nhiều, tớ nói cho cậu biết. Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu hồi hộp chờ nghe đoạn tiếp theo, kết quả là yêu nghiệt lại đột ngột thay đổi nét mặt, cắn đũa, cười rất gian xảo, nói, ta sẽ không nói cho nhà ngươi. Nhan Tiếu nắm chặt tay thành đấm, chỉ hận không bóp chết được tên yêu nghiệt này, cậu có nói không, tớ không nói đấy, làm gì được nào, được, Nhan Tiếu nghiến răng ken két lôi ra tuyệt chiêu, yêu nghiệt, là do cậu ép tớ, nếu cậu không nói cho tớ biết vừa nãy mẹ tớ đã nói những gì với cậu, tớ sẽ công khai chuyện hồi cậu 6 tuổi cậu vẫn múc núm vú cho mọi người biết. Nghe vậy, quả nhiên một loạt phản ứng bất thường đã xảy ra với Văn Dịch, con ngươi giãn hẳn ra, toát mồ hôi hột, lông trên người dựng đứng. Đầu bên này, nữ vương Nhan Tiếu tay chống nạnh cười nham hiểm. Đùa gì vậy, đây là điều sỉ nhục lớn nhất đối với đại thiếu gia Văn Dịch, nếu để mọi người biết thì còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa. Ngừng một lát, Nhan Tiếu nhướng mày hỏi, và còn ảnh hồi cấp 2, cậu bị Hoa Khôi Trường bạc tai nữa, tớ còn giữ. Văn Dịch nước mắt giàn dựa, hai tay ôm chặt ngực tỏ vẻ xấu hổ, cậu độc ác như vậy ư. Không nể tình thâm giao ư. Nhan Tiếu nheo mắt. Chưa bao giờ nghe thấy người ta nói lòng dạ phụ nữ là thâm độc nhất à, thôi được. Yêu nghiệt chăm chú nhìn Nhan Tiếu, ánh mắt sáng ngời, hít một hơi thật sâu, cuối cùng nói, cậu thơm tớ một cái, tớ sẽ nói cho cậu biết. Hả? Tưởng mình nghe nhầm, Nhan Tiếu bèn ngoái lại nhìn yêu nghiệt, đối phương cười ngoặt nghẽo từ lâu, nét mặt giọng nói đều tỏ vẻ châm chọc, em yêu không nghe nhầm đâu, thơm anh một cái, anh sẽ nói cho mà nghe. Nhan Tiếu dừng lại 2 giây. Cuối cùng không chịu đựng được nữa, hóa thân thành nữ thần phẫn nộ xông tới. Đang định cào nát khuôn mặt đẹp trai đó, chưa kịp nhìn rõ mọi thứ thì tay đã bị hắn tóm, Tiếu Tiếu, giọng Văn Dịch chắc nịch, vừa nắm cổ tay Nhan Tiếu vừa nhìn cô chăm chú nói, thực ra, bất luận em đưa ra điều kiện gì, nói gì đều không quan trọng. Anh chỉ muốn nói với em rằng anh rất chân thành. Đầu óc Nhan Tiếu trống rỗng trong 2 giây, cô chớp mắt hét lớn, mẹ tớ đã đưa ra điều kiện gì với cậu? Mua nhà hay mua xe? Có phải bà đã hiểu lầm bọn mình đang sống cùng nhau không? Vừa nói Nhan Tiếu vừa định rút tay lại nhưng lại bị yêu nghiệt kéo vào lòng. Hiếm khi Văn Dịch trợn mắt theo phong cách đàn ông như vậy, hắn nói, em im ngay, đừng có giả vờ giả vịt với anh, đợi anh nói hết đã. Mặc dù cô cũng rất ghê gớm, nhưng cũng là vì em. Mặc dù là cô hiểu lầm bọn mình đang yêu nhau nên mới yêu cầu anh như vậy. Nhưng anh đã hứa với bà rất chân thành là sẽ chăm sóc em. Mặc dù em học rất giỏi nhưng lại không biết tự lo liệu cho cuộc sống của mình. Chơi điện tử có thể quên ăn, làm việc có thể quên ngủ, mua đồ có thể quên ví, quan hệ với mọi người có thể quên mang theo cái đầu. Với cái kiểu đó thì em làm sao có thể sống một mình được? Nếu buộc phải tìm một người để sống cùng thì tại sao em không chọn anh chứ? So với những đối tượng giới thiệu mà em đã đi gặp qua thì anh tốt gấp 100 lần, gấp 1000 lần bọn họ. Nhan Tiếu đang há miệng định nói thì Văn Dịch trợn mắt tiếp tục, các lão gia nói chuyện đừng xem vào. Anh không hề có ý định đùa với em, lần này anh về nước là vì nghe nói em bắt đầu đi gặp gỡ hết người này đến người khác mà Nga ta giới thiệu, anh về để cố tình gây gổ. Em làm được gì? Chuyện 3 năm vế trước, bất luận ai đúng ai sai, chúng mình đều cho qua hết được không? Anh đã hứa với mẹ em là chăm sóc em, anh sẽ bắt đầu từ chuyện nấu cháo cho em ăn sáng, đây là một khởi đầu rất tốt đẹp, không phải sao? Nhan Tiếu mấp máy môi nhưng không phát ra tiếng. Lần này, Văn Dịch bảo cô phát biểu ý kiến, cô cũng không biết nói gì. Những lúc như thế này, không phải nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết đều cảm động đến nỗi chảy nước mắt giàn giụa, xúc động đến nỗi xà vào lòng đối phương hoặc nước mắt lưng tròng ra sức lắc đầu, cố gắng thoát khỏi vòng tay của nhân vật nam chính, vừa khóc vừa chạy đi nói, em hận anh. Nếu bắt buộc phải đưa ra kỳ hạnh cho nỗi hận này, em chỉ mong là một van năm ánh sáng. Tuy nhiên, Nhan Tiếu quay đi quay lại, tất cả rối lên như một mớ bòng bong. Hôm nay đáng lẽ phải đi ra ngân hàng sang tên tài khoản với mẹ, đại thiếu gia Văn Dịch sống ở Mỹ mấy năm mà cũng biết nấu cháo, và không biết Thái Hậu có tham gia tổ chức tà giáo nào không mà sao lại biết xúi dục người ta như vậy, tại sao lại giáo huấn được một thanh niên trai trẻ, khiến anh ta phấn khích quá mà tỏ tình. Đây có được coi là tỏ tình không nhỉ? Hoặc giả là cầu hôn? Lời tỏ tình và cầu hôn đầu tiên trong cuộc đời, rốt cuộc mình nên phản ứng thế nào? Còn nữa, chuyện xảy ra 3 năm về trước đã bị mình gạt ra khỏi đầu, tại sao hắn lại lôi ra, sao tên yêu nghiệt này lắm chuyện thế? Trước khi Menbo Bắc bị cháy, Nhan Tiếu đã quyết đoán tắt máy để đại não ngừng chạy. Thực ra, yêu nghiệt nói nhiều như vậy đã nói đúng câu, chỉ số IQ của cô rất cao, còn chỉ số EQ thì rất tệ. Khóe miệng giật giật, nhìn vào đôi mắt đen tràn trề hy vọng của Văn Dịch, Nhan Tiếu ngần ngữ, không biết nên nói em hơi bối rối hay em đói rồi nữa. Đúng lúc đó nhạc chuông của bài hát Chú Ngựa Thảo Nê nổi lên và thế là câu trả lời cho lời tỏ tình đầu tiên trong cuộc đời biến thành, tớ có điện thoại, có nghe được không? Cơ mặt Văn Dịch giật giật, nghe đi. Nhan Tiếu nhanh nhẹn bấm nút nghe, chỉ thấy đầu dây bên kia Mỹ Giai trình bày rất ngắn gọn, Nhan Tiếu, nghe nói tổng công ty đã nhận được đơn xin nghỉ việc của em. Nghe thất vậy, Nhan Tiếu liền thở dài, rối liếc về phía sau nghĩ thầm, tại sao mọi việc cứ đổ dồn đến, không cho cô thời gian nghỉ thở nữa. Buổi chiều, Nhan Tiếu đến công ty, quả nhiên các đồng nghiệp nhìn cô bằng ánh mắt hơi lạ. Vị trí của Nhan Tiếu trong tập đoàn họ Trịnh là thư ký của chủ tịch hội đồng quản trị. Chính vì vậy cô chịu sự sai bảo của một mình Kerhdequater, phụ trách soạn thảo công văn, bài phát biểu, văn kiện hội nghị và sắp xếp lịch trình công tác, đón tiễn nếu chủ tịch đi công tác, nói một cách ngắn gọn là tạp vụ cao cấp. Cha của Trình Mỹ Gia, Kerhdequater Trình Khởi Hằng là một người hòa nhã, hóm hỉnh. Cho dù với Nhan Tiếu hay các nhân viên khác ông đều nói năng nhẹ nhàng, hiếm khi cáu giận. Cộng với việc làm thư ký cho Kerhdequater công việc lại không nhiều, lương bổng lại khá ổn. Chính vì thế, trong mắt mọi người, công việc của Nhan Tiếu là món hời béo bở. Bây giờ tự dưng Nhan Tiếu xin nghỉ việc, mọi người không hiểu cũng là bình thường. Nhan Tiếu vừa ngồi xuống, chị Vương kế toán phòng tài vụ, đã đến dò la thông tin, chị nghe nói đã câu được cậu con rể rùa vàng. Nhan Tiếu đang thu dọn giấy tờ trên bàn, vừa nghe thấy chị Vương nói như vậy, bèn ngoái đầu lại, hả, một tiếng. Từ xin nghỉ việc mà đồng thành câu được con rể rùa vàng, có vô lý quá không? Chị Vương vỗ vai Nhan Tiếu vẻ thấu hiểu, nói với giọng ta đây từng trải, đừng giả vờ nữa. Tập đoàn họ Trình to thì cũng to, mà nhỏ thì cũng nhỏ, tiền thưởng tiền lương em chẳng thiếu thứ gì, em xin nghỉ ở đây chưa chắc tìm được ông chủ nào hiểu biết hơn chủ tịch Trình, tìm công ty nào có chế độ tốt hơn ở đây. Không phải quay về lấy chồng thì làm gì nữa. Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu im lặng. Những điều chị Vương nói cô phải không có lý, công việc ở đâu cũng vậy, có thể có công ty khác trả lương cao hơn ở đây, nhưng việc lại nhiều gấp đôi. Hoặc có thể đồng nghiệp công ty khác không nhiều chuyện như ở đây, nhưng có thể gặp phải ông chủ vừa keo kiệt vừa không đàng hoàng. Nếu không xảy ra việc liên quan đến Tề Gia Minh thì chắc chắn cô cũng không tùy tiện xin nghỉ như vậy. Nhan Tiếu theo Trình Khởi Hằng hơn 2 năm nên rất hiểu tính cách của ông. Bề ngoài nhìn ông rất vui vẻ, dễ nói chuyện, nhưng thực ra lại rất đa nghi, một số việc có thể hoàn toàn giao cho cấp dưới làm nhưng ông vẫn tự mình làm. Nhan Tiếu theo ông cũng có thể coi là hết lòng trung thành, nhưng sau hơn 2 năm vẫn có cảm giác ở bên vua như ở bên hổ. Chắc chắn ông đã biết chuyện về Tề Gia Minh. Kể cả Trình Mỹ Giai thông cảm và giải thích cho cô nhưng trong lòng Trình Khởi Hằng chắc chắn vẫn bị ám ảnh, sau này có thể gây khó dễ cho mình hay không là chuyện nhỏ. Điều quan trọng hơn là, nhưng lời bàn tán dị nghị của mọi người rất đáng sợ. Nhan Tiếu biết rõ cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, bất luận lần này số phận Tề Gia Minh ra sao, chẳng bao lâu mọi người trong công ty lại đồn thổi mọi chuyện. Có ít xíp ra nhiều. Cộng với tính cách đa nghi như hồ ly của Trình Khởi Hằng, Nhan Tiếu cảm thấy mình không thể sống yên ổn được. Thà ra đi từ bây giờ còn hơn đến lúc đó mới ấm ức ra đi. Chính vì thế, nghĩ đi nghĩ lại. Ngay hôm chuyện làm người thứ ba bị vỡ lở, Nhan Tiếu đã thảo đơn xin nghỉ việc, trực tiếp gửi cho phòng ban của mình, phòng nhân sự và cả đại nhân cơ headquarter. Lúc đầu, tưởng phải một thời gian mới có động tĩnh, không ngờ hôm nay tín hiệu đã lan đi. Thấy Nhan Tiếu thẫn thờ, chị Vương tưởng rằng cô bị mình nói trúng tim đen, liền cười hề hề nói nhỏ, Nhan Tiếu à, bọn chị đều biết hôm qua em và anh họ Trình Mỹ Giai gặp nhau, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên hả? Chính vì thế không thiết công việc nữa mà về nhà làm bà nội trợ. Nghe vậy, Nhan Tiếu mới biết được chuyện đã đồn thổi rất xa xôi. Cô há hốc miệng định giải thích nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng đành phải cười trừ coi như là câu trả lời. Chưa đầy nửa ngày, thông tin Nhan Tiếu, thư ký phòng chủ tịch hội đồng quản trị nghỉ việc, giả từ câu được con rể rùa vàng, được nâng lên thành yêu anh họ Trình Mỹ Giai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn những đôi mắt hấp háy thích săn tin vỉa hè của đồng nghiệp, Nhan Tiếu thấy vô cùng áp lực, chút tình cảm lưu luyến cuối cùng với cờ ti này tan thành mây khói. Những lời đồn đại nói nhiều cũng thành chân lý, câu nói này thực sự chí lý. Ngọn nguồn của tin vỉa hè. Giờ uống trà chiều, Nhan Tiếu bị ông Trình gọi vào phòng làm việc để nói chuyện. Hai người đã hiểu hết mọi ngọn nguồn của vấn đề nhưng vẫn giả vờ đóng kịch. Nhan Tiếu tỏ lòng cảm kích với công ty, với chủ tịch Trình trong 2 năm qua, cảm ơn ông đã cho mình cơ hội học hỏi, sau đó mới khéo léo đưa ra những khó khăn gặp phải trong công việc, cộng với việc sau khi đã làm việc hơn 2 năm mới phát hiện công việc văn thư không phải là nghề cô yêu thích, trong bối cảnh công ty phát triển không song hành với quy hoạch phát triển nghề nghiệp của cá nhân, cô đành phải xin nghỉ việc, trời, lý do đau to búa lớn quá. Ông Trình tay chống cằm cũng giả vờ nghe rớ chăm chú. Sau khi đưa ra một số ý kiến về tình hình công việc của Nhan Tiếu, hai người bắt tay nhau nói lời tạm biệt. Nhan Tiếu đồng ý sau khi công ty tìm được người mới tiếp quản công việc của mình mới nghỉ hẳn, ông Trình còn ghi số điện thoại cá nhân cho Nhan Tiếu, còn nói sau này có khó khăn gì quay lại gặp ông. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Trình Khởi Hằng, Nhan Tiếu thở dài chán nản. Một là than thở cho sự thất bại của mình, ông ta không thèm giả vờ giữ cô lại. Hai là than không biết tương lai sẽ làm như thế nào, thực ra là cô biết tìm việc không hề đơn giản. Đầu óc rối bời như mớ bòng bong, Nhan Tiếu quay về bàn làm việc của mình, các đồng nghiệp xung quanh đã sang phòng nghỉ uống trà, xung quanh không còn ai. Nhan Tiếu nhìn điện thoại di động thấy có 3 cuộc gọi nhỡ, 2 tin nhắn, là của 2 người, Trình Mỹ Giai và Văn Dịch. Nhan Tiếu không buồn quan tâm đến Văn Dịch mà chỉ gọi cho Mỹ Giai. Sau 3 hồi chuông, đầu máy bên kia vang lên giọng nói có phần uể oải của chị, ca cải lương với 3 chị về rồi à. Ca cải lương. Tranh thủ giờ nghỉ uống trà chiều chưa kết thúc, Nhan Tiếu mò sang quán cà phê đối diện tòa nhà cô làm việc để gặp nữ vương. Khi đến nơi, quả nhiên thấy Mỹ Giai đang ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, vừa tắm nắng rất khoan khoái, vừa thưởng thức cà phê, không hề tỏ ra buồn chán trước chuyện vừa bị thất tình. Sau khi cất tiếng chào Trình Mỹ Gia, ngồi phịch xuống, Nhan Tiếu đã bị nhìn một lượt từ đầu xuống chân, nhìn cho đến khi cô sởn cả gai ốc, chị Mảnh mới cười nói, sao mặt mày ủ rũ thế kia? Nhan Tiếu thờ dài. Liên tục gặp chuyện xui xẻo như vậy không rầu rĩ sao được, chị Mỹ Giai, có phải chị muốn hỏi em tại sao lại xin nghỉ việc phải không? Nghe thấy vậy, Trình Mỹ Giai liền lắc đầu một cách thích thú, ngã người trên chiếc sofa mềm mại nói, không. Em rất thông minh. Xin nghỉ việc là một quyết định sáng suốt, ít ra lúc này, 3 chị còn có chút gì lưu luyến em. Nếu sớm muộn cũng phải ra đi thì tội gì phải đợi đến lúc cả 2 nhìn mặt nhau phát ngấy rồi mới dứt á ra đi. Nhan Tiếu gật đầu, đang ngạc nhiên vì từ trước đến nay vốn rất thanh cao cũng biết biểu dương người khác thì Trình Mỹ Giai nhấp một ngụm cà phê nói tiếp, nhưng Kiro nói đúng. Thái quá bất cập. Nghe nói từ nhỏ đến lớn em rất thông minh, có thể đọc lướt mà không quên, được mọi người ca ngợi là thư viện di động, rồi còn là sinh viên xuất sắc của học viện, là môn đồ ruột của giáo sư. Nói đến đây, Trình Mỹ Giai liền nhún vai, nói vẻ nuối tiếc, ai ngờ một cô gái có chỉ số IQ cao như em, chỉ số EQ lại là số âm. Đáng tiếc thật. Nhan Tiếu vừa ngạc nhiên vừa bất lực, nét mặt tỏ rõ vẻ sửng sốt, không biết phải phản ứng thế nào. Ngạc nhiên vì cô chưa bao giờ kể chuyện ở trường cho mọi người trong công ty nghe, Trình Mỹ Giai lại dễ dàng moi được từ miệng yêu nghiệt như vậy. Bất lực là lại có thêm một người đánh giá cô, chỉ số IQ cao như em, chỉ số EQ lại là số âm. Điều nấy rốt cuộc nên mừng hay nên vui? Nói xong, Trình Mỹ Giai liền sực nhớ ra điều gì đó, vỗ đầu, à, đúng rồi. Kiro có kể em nghe chuyện cậu ta sống ở Mỹ không, cậu ấy? Chưa dứt lời, Nhan Tiếu đã bực bội ngắt lời, em không hào hứng với chuyện đó lắm. Cả trúc mã này vớ vẩn thật. Mặc dù lần nào cãi nhau với hắn ta, mình cũng mang những chuyện mất mặt hồi nhỏ ra uy hiếp hắn, nhưng chẳng lần nào kể xấu hắn. Còn hắn thì giỏi lắm, để lấy lòng nữ vương đại nhân mà kể hết chuyện ngày xưa cho Nga ta nghe. Thấy Nhan Tiếu đột nhiên nổi cáu, Trình Mỹ Giai biểu môi cười đầy ẩn ý. Mặc dù ngốc, nhưng Nhan Tiếu ít khi tỏ ra cáu kỉnh trước mặt người khác. Đây là lần đầu tiên cô ngắt lời nữ vương Mỹ Giai, người được mệnh danh là hét ra lửa. Nhìn vẻ mặt thể hiện rõ hai từ củ rũ của Nhan Tiếu, Trình Mỹ Giai không kìm được nhếch mép, nói rất thờ ơ, cũng phải, những điều này cậu ấy nói với em sẽ hay hơn. Nhan Tiếu cau mày, cô rất ghét giọng điệu lấp lửng kiểu đó, em chả buồn nghe hắn nói. Trình Mỹ Giai xuề tay ra, xé một tờ giấy nốt trên bàn với vẻ mặt bất cần, viết một dãy số đưa cho Nhan Tiếu nói, trở về chủ đề chính nhé, đây là cái chị nợ em. Hả? Nhan Tiếu nhìn dãy số nữ vương đưa với vẻ thắc mắc, lẽ nào nữ vương gọi cô ra gấp vậy là để đưa cái này cho cô? Trình Mỹ Giai nói, chị ghét nhất phải nợ nần người khác, chị cảm ơn em đã giúp chị thấy được bản chất của Tề Gia Minh, có qua thì phải có lại, chị vẫn còn nợ em một vụ mối lái nữa. Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu thẫn thờ, linh cảm số điện thoại này có thể là. Nhan Tiếu còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng Trình Mỹ Giai, việc có thể kiếm từ từ, còn chồng không thể từ từ được, để lỡ là mất. Chị đã giải thích rõ với anh họ chị rồi, mặc dù anh ấy kể chuyện cười hơi tồi, nhưng chắc chắn là người đàn ông tốt, có thể gửi gắm cuộc đời, em có thể thử xem. Nói xong, không đợi Nhan Tiếu tiếp lời, Trình Mỹ Giai đã gọi niên phục vụ đến tính tiền. Nhan Tiếu cầm số điện thoại mà toát hết cả mồ hôi hột, định giải thích nhưng chưa biết nói thế nào, mãi cho đến khi Mỹ Giai trả tiền, đứng dậy chuẩn bị ra về. Nhan Tiếu mới nghiến răng nói, chị Mỹ Giai, em cảm ơn ý tốt của chị, nhưng... Không nhưng nhị gì nữa, Trình Mỹ Giai ngắt lời Nhan Tiếu, giơ tay xem đồng hồ, em cứ về chuẩn bị đi, chị đã nói với anh ấy một tiếng sau em hết giờ làm, anh ấy sẽ lái xe đến đón em. Miệng Nhan Tiếu tròn vo như chữ O, đến khi Trình Mỹ Giai đi xa, cô vẫn chưa về được với thực tại. Đang bần thần thì nhạc chung của bài Chú Ngực Thảo Nê lại cất lên. Nhan Tiếu nghe máy trong trạng thái mồ hôi chảy ròng ròng, nghe thấy đầu bên kia yêu nghiệt quát lớn, nói em là heo có lẽ hạ thấp họ nhà heo quá. Sao em ngốc vậy? Đi làm mà còn quên ví, gọi điện thoại cho em không chịu nghe, đần quá. Lát nữa tan sở anh sẽ đến đón em. À, em không phải nói là thu dọn phòng làm việc và mang hết vật dụng cá nhân về đó sao? Thế này nhé, lấy nữa anh sẽ lên phòng đón em, đợi đấy nhé. Một hồ lâu đến mức bên tai Nhan Tiếu vọng lại tiếng, túc, túc. Cô gái có chỉ số IQ cao nhưng chỉ số EQ thấp mới trở về với thực tại, mắt trợn tròn la lớn, gì cơ? Cậu đến hả? Đừng đến. Cái gọi là dẫm chân lên hai thuyền thì sớm muộn gì thuyền cũng lật. Tiếu, chúng tôi mặc niệm cho nàng.